Đan Thần, chương 526, sinh ra Hảo Nhi Tử, góc truyện audio.com, coi như là nhân anh kỳ đỉnh phong, không, cho dù tồn tại cường đại hơn so với nhân anh kỳ cũng không có nghe nói nhanh như vậy là có thể chạy đi chạy về từ Nam Hoang cùng man tộc Đông Nam, hơn nữa chuyện vừa mới xảy ra làm sao hắn biết. Ta đã làm ra một ít linh thạch truyền tin đặc thù, đã sớm giao cho người Đan Thành, giao cho Bạch Thúc. Bên song Long Thành cũng có sắp xếp, một khi xảy ra chuyện gì bọn hắn liền bóp nát linh thạch cái của ta cũng sẽ vỡ vụn, ta liền biết xảy ra chuyện gì. Loại chuyện thân ngoại hóa thân này rất khó giải thích, cũng không có thể tùy ý cho người ta biết rõ, cho nên Trình Cung thuận miệng tìm lý do này cũng rất dễ dàng làm cho người tin phục, nhất là Trình Cung nói đến hung thần Bạch Khải Nguyên, lại càng dễ làm cho người ta tin tưởng. Toàn bộ di rời, không phải tạo cơ hội cho đám người man tộc kia trở mặt sao? Trình Vũ Phi trấn thủ man tộc vài chục năm, sự tình gì trước tiên cũng phải nghĩ tới phản ứng của man tộc. Chuyện man tộc ngài cứ yên tâm, tộc trưởng man tộc A Cổ Đạt nói đánh cùng ngài nhiều năm như vậy, đối với lực lượng, chiến thuật, nhân cách, mị lực của ngài đều ngưỡng mộ, khâm phục không thôi, vui lòng phục tùng, đã quyết định xuất lĩnh man tộc sẵn sàng góp sức cho ngài. Chỉ là nơi bọn hắn cũng có đại quân yêu thú, không có khả năng tập hợp quá nhiều quân đội, tạm thời trước gom đủ 30 vạn đại quân man tộc do ngài điều động. Ngài có thể lập tức phái người đi qua, người của bọn hắn đã tập kết tốt rồi, tùy thời chờ ngài thống lĩnh cùng chỉ huy. Vốn là Trình Cung là chuẩn bị để cho A Cổ Đạt gom đủ 50 vạn đại quân man tộc trở lên, đại quân này là gom góp từ các bộ lạc bên ngoài thành đại đế, mặc dù sức chiến đấu không cường đại bằng bên trong thành đại đế, nhưng so với quân đội bình thường cũng mạnh hơn nhiều lắm, những quân đội này chính là đại quân man tộc chiến đấu chém giết mười mấy năm qua cùng Trình Vũ Phi. Trước khi Trình Cung đi, A Cổ Đạt nói đã tập kết 30 vạn, vốn là Trình Cung cũng không nóng nảy, lại không nghĩ rằng Song Long Thành gặp chuyện không may nhanh như vậy, sự tình bộc phát đột nhiên, chỉ có thể như thế. Chẳng qua là lời này của hắn, lập tức làm cho bầu không khí trong đại trướng trở nên quỷ dị. A Cổ Đạt ngưỡng mộ nhân cách mị lực của mình. Nhân cách mị lực là cái quái gì? Trình Vũ Phi cũng choáng luôn, không dám tin nhìn Trình Cung, nhưng nhìn bộ dạng Trình Cung khẽ gật đầu, không giống như là đang nói đùa, trêu chọc mình a. Hơn nữa loại thời điểm này, sao có thể cầm loại chuyện này nói giỡn chứ? Về phần Lôi Nhạc cùng Lôi Điện cũng triệt để bó tay, muốn nói Trình Vũ Phi chiến đấu đủ hung, ngoan độc dẫn đầu quân đoàn bạo hùng điên cuồng, không sợ chết nhất thì bọn hắn đồng ý. Muốn nói lấy chiến thuật nhân cách mị lực của bạo hùng có thể làm cho người ngưỡng mộ, vui lòng phục tùng, hai người bọn họ có một cảm giác muốn té xỉu. Đây là cái quái gì à, chiến thuật của Bạo Hùng năm đó ở trong các đồng bối của đế đô là kém cỏi nhất, hắn suy diễn thua trận, động một chút lại động thủ đánh người, hắn còn có nhân cách mị lực, đây là lừa gạt sinh vật u minh địa ngục sao. Nhưng mà Trình Cung nói man tộc sẽ sẵn sàng góp sức đầu hàng, lại làm cho hai người chấn động. Bởi vì bọn họ vẫn liên hệ cùng Túy Miêu, Mãnh Hổ, mặc dù chuyện bí mật sẽ không nói, nhưng đã bị hai người bọn họ ảnh hưởng, đối với bây giờ Trình Cung có thể. Góc truyện audio.com làm ra chuyện thần kỳ gì, phụ tử Lôi ra đều cảm giác bình thường. Chẳng lẽ hắn thật sự làm cho man tộc đầu hàng, chẳng qua là đem công lao này đặt trên người Trình Vũ Phi chống cự man tộc vài chục năm ân, nếu quả thật như lời hắn nói, khả năng này lớn nhất. Chính là bởi vì man tộc sẵn sàng góp sức bên Đông Nam hoàn toàn không cần lo lắng, phụ thân dẫn đầu quân đoàn bạo hùng cùng 30 vạn đại quân man tộc còn có Lôi lão gia tử cố gắng hết sức đi tới. Trình Cung nói xong, thân thể chậm rãi bay lên, đã chuẩn bị ly khai. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cho dù không cần lo lắng man tộc, loại điều động này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Lôi Điện thấy Trình Cung như là hạ mệnh lệnh, nói xong liền chuẩn bị ly khai, hắn rất khó chịu nói. Nếu như ngươi muốn thánh chỉ, sau này ta sẽ để hoàng đế tiếp ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trình Cung nói xong câu đó, sắc mặt lập tức thu liễm, trong ánh mắt mang theo hào quang vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Nhưng nếu như ngay tại lúc này, ai dám dùng bất luận lý do gì kéo dài, làm chậm trễ quân tình, bản đại thiếu tuyệt sẽ không bỏ qua. Yêu tộc xâm lấn, thế lực khắp nơi dục dịch coi Lam Vân đế quốc là thịt cá muốn ăn một ngụm, bản đại thiếu liền làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lôi lão gia tử, lần này làm phiền ngài tọa trấn nắm giữ ấn soái. Trình Cung nói xong, tinh phong chiến đao đã xuất hiện ở trong tay, thúc giục ngàn long lực, huyết y lão tổ không ngừng vận chuyển lực lượng, tinh quang trên tinh phong chiến đao đã sáng lên hơn 10 khối. Hắn cũng không có tận lực thi triển uy áp, chỉ là loại áp lực do lực lượng của bản thân Trình Cung kết hợp cùng lực lượng huyết y lão tổ đưa vào tinh phong chiến đao này, cũng làm cho Lôi Nhạc, Lôi Điện, thậm chí Trình Vũ Phi cũng cảm giác được trời sắp sụp đổ xuống. Oanh, sau một khắc bọn hắn cảm giác trên đỉnh đầu như có tiếng sấm, Trình Cung đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trước mắt tốc độ nhanh đến người sau khi người biến mất bọn hắn mới cảm nhận được tiếng vang do áp lực tạo thành, mà tiếng vang kia đối với bọn họ như là sấm sét giữa trời quang, lỗ mũi, khóe miệng của Lôi Điện chảy ra máu, có thể nghĩ cái này có bao nhiêu khủng bố. Mà sau khi Trình Cung rời khỏi, hai chân trực tiếp Lôi Điện mềm nhũn, không khống chế được ngồi trên mặt đất cho dù hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng không có biện pháp. Nếu như vừa rồi uy áp kia là tập trung về phía hắn mà nói, đủ để lấy tánh mạng của hắn. Trình Vũ Phi cùng Lôi Nhạc còn đỡ một ít, chẳng qua là hai người đều có chút chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong tay Trình Vũ Phi còn cầm lấy bạo hùng chiến giáp mà Trình Cung cho hắn, về phần Lôi Nhạc thì hai hàng lông mày trói chặt, lực lượng thật cường hãn, mặc dù trước kia mình thấy Thanh Triệt hoặc là Trình Tiếu Thiên cũng không có khủng bố như vậy. Trình lão gia hỏa kia cũng từng cố ý dùng uy áp muốn làm cho mình xấu mặt, nhưng so sánh cùng Trình Cung liền chênh lệch nhiều lắm, nhất là lời nói sau cùng của hắn kia, cái loại uy áp này, còn có thần niệm kia làm cho người rất áp lực, làm cho Lôi Nhạc cũng suýt nữa không giữ được bị thương. Hiện tại đến cùng tiểu tử này mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, nếu như nói trước kia hắn kiêu ngạo bá đạo là dựa vào gia tộc thì bây giờ hắn kiêu ngạo bá đạo là hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Khủng bố quá kinh khủng. Còn có chiến giáp kia, mẹ kiếp, đây chính là linh khí tuyệt phẩm. gocchuyenaudio.com À, đối với Lôi Nhạc mà nói, đây tuyệt đối là bảo bối trong truyền thuyết, trên thực tế cho dù đối với nhân anh kỳ, linh khí tuyệt phẩm cũng là pháp bảo trong truyền thuyết, đó là pháp bảo mà ngay cả thiên anh bình thường cũng không có biện pháp luyện chế. Trừ khi là có cơ duyên, hoặc là cướp đoạt mới được, nói cách khác, cho dù trở thành thiên anh cao cao tại thượng, có được năng lực thông thiên triệt địa cũng không phải tất cả thiên anh đều có được linh khí tuyệt phẩm, hiện tại không ngờ Trình Cung tiện tay liền ném cho Trình Vũ Phi một kiện. Bạo hùng này, thật đúng là sinh ra một hảo nhi tử. Còn có một điều làm cho trong nội tâm Lôi Nhạc mơ hồ cảm giác được một vài vấn đề, theo lý thuyết, cho dù Trình Cung không có thánh chỉ, gặp được loại chuyện này, Trình lão gia tử cũng sẽ trước đối kháng yêu thú, vừa rồi thời điểm Lôi Điện hỏi câu ngu xuẩn kia hắn đã muốn đạp bay hắn ra ngoài, nhưng Trình Cung nói ngược lại làm cho hắn bất ngờ. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ý tứ kia là gì, chẳng lẽ hoàng đế đã bị khống chế? Ngẫm lại tình huống Dương Cung bạt kiếm khi mình đi kia, hiện tại đột nhiên an tĩnh, hơn nữa lời này của Trình Cung. Lời này của Trình Cung hiển nhiên là đang cố ý nhắc nhở mình, xem ra là sợ mình phán đoán sai lầm, dù sao Túy Miêu cùng Mãnh Hổ đều đi theo Trình Cung, nếu như bên mình có vấn đề gì, Trình Cung cũng không tiện xử lý. Nếu là lúc trước, nhất định Lôi Nhạc sẽ cho rằng, đây là trong lúc vô tình Trình Cung nói lộ ra, nhưng trải qua những chuyện này, bất luận là ở Đế Đô hay là Nam Hoang, còn có hôm nay hắn thu phục Man Hoang, còn có thực lực bày ra hôm nay, đều cho thấy hắn tuyệt sẽ không nói lộ ra loại lời này, cái kia chỉ có một khả năng, là nhắc nhở mình, nhắc nhở Lôi ra. Lôi Nhạc nghĩ thông suốt điểm này, đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm rồi, mặc kệ như thế nào, cuối cùng đã có kết quả. Hắn cũng không phải loại người ngu chung, ngược lại là giờ phút này, trong nội tâm cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm, ha ha, khẳng định Trình lão gia hỏa bị giấu ở Đế Đô rồi, mình thì lại có thể chinh chiến xa trường. Mà lúc này Trình Vũ Phi vẫn còn cân nhắc man tộc mình ngăn cản vài chục năm lại sẵn sàng góp sức cho mình. Còn có linh khí tuyệt phẩm này, mình không nghe lầm chứ, thật là linh khí tuyệt phẩm. Số tiểu tử, mỗi lần thấy hắn đều bị hắn làm giật mình. Bất luận là linh khí tuyệt phẩm, hay là Trình Cung kiêu ngạo bá đạo cùng lực lượng hắn bày ra cùng với tin tức Song Long Thành bị phá đều quá mức kinh thế hãi tục, cho nên ba người Trình Vũ Phi, Lôi Điện cùng Lôi Nhạc một hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn phương hướng Trình Cung bay đi, trong nội tâm suy nghĩ miên man, như là pho tượng. Một hồi lâu, vẫn là Lôi Nhạc kịp phản ứng trước, lập tức phân phó Lôi Điện thu nạp binh mã, lại để cho Trình Vũ Phi phái người đi liên hệ man tộc. Lúc này Trình Vũ Phi mới nhớ tới, lúc này cũng không phải là thời điểm giật mình, ngẩn người, lập tức điều binh khiển tướng. Trình Cung đã nói, Lôi Nhạc làm soái, Trình Vũ Phi, Lôi Điện phụ tá, đại quân lưu lại binh lính bình thường, Lôi Nhạc lấy ra 20 vạn thủ hạ tinh nhuệ, quân đoàn bạo hùng 30 vạn tinh nhuệ, cộng thêm 30 vạn đại quân man tộc rất nhanh sẽ chạy tới 80 vạn đại quân dùng tốc độ nhanh nhất tập kết. Là địch nhân chiến đấu vài chục năm, đột nhiên biến thành người một nhà, điều này làm cho Trình Vũ Phi cùng quân đoàn bạo hùng rất khó thích. gocchuyenaudio.com Ứng, nhưng loại thời điểm này, bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, Song Long Thành bị phá, quan hệ đến an nguy toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa man tộc này cũng nói những lý do đầu nhập như Trình Cung nói, đối với người man tộc mà nói, đại đế tự mình truyền mệnh lệnh thì phải đi chấp hành, những thứ khác đều không trọng yếu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Vì vậy, 20 vạn quân Lôi ra, 30 vạn tướng sĩ bạo hùng quân đoàn cùng 30 vạn đại quân man tộc dùng tốc độ cao nhất chạy tới 5 tỉnh Tây Nam. Thậm chí khi bọn hắn vừa mới xuất phát không lâu, đan thần phủ nhận được mệnh lệnh của Trình Cung, liền cung cấp đại lượng nguyên khí đan cấp thấp trên đường đi, để cho bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Loại thời điểm này không giống thời điểm Trình Cung cướp bóc năm tỉnh Tây Nam, đó là sự tình nội bộ không ai quản, loại thời điểm này Trình Cung cũng không dám để cho Huyết Y lão tổ thi triển thần thông trợ giúp đại quân đuổi tới, nói như vậy, rất dễ dàng bị đối phương nắm cán. Cách chương